Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, trang 65, leng keng, người chơi lục ngữ nông, nhân vật sắm vai ý thức đạt tới 60%. Thành công cởi bỏ người chơi sắm vai NPC thân phận khóa. Lilith DeVoheel kích phát NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh. Trên gác mái ánh trăng u lam sắc nhiệm vụ giao diện bị hệ thống phóng ra đến trong đầu. Nhiệm vụ miêu tả, Lilith tiểu thư đứng ở nàng trên gác mái. Gác mái hạ chuồng ngựa đứng không thể tùy ý chạy vội tiểu bạch mã. Nắm mã hạ đẳng người kêu Arthur. Hắn đối Lilith tiểu bạch mã cười đến thực ôn hòa. Lilith nhìn hắn lam đôi mắt. Nghĩ tới trên gác mái không treo cao ánh trăng nhiệm vụ nhu cầu. Cứu ra khởi nghĩa quân quan chỉ huy Arthur. Chưa hoàn thành, nhiệm vụ thời hạn, Arthur tử vong phía trước nhiệm vụ khen thưởng. Quốc vương quyền giới X1, tích phân X100 chúc ngài sắm vai vui sướng. Nơi này chính là chúng ta lâm thời doanh địa, bởi vì tối hôm qua đã kiến thức quá mục tái ngôn. Thân thủ cùng hắn chống lại Sauron quân đội anh dũng hành vi. Kia đội khởi nghĩa quân tiểu đội rất vui lòng đem 4 gã người chơi dẫn tiến đến đại bộ đội, cũng không biết là không là xuất phát từ quân đội chính quy ngạo mạn. Xuất phát từ, dù sao đã đem bọn họ thủ lĩnh bắt được. Dư lại khẳng định không thành khí hậu, coi khinh. Sauron quân đội tối hôm qua chỉ xua đuổi trong vương thành cùng vương thành vùng ngoại ô khởi nghĩa. Quân tàn quân cũng không có tiếp tục ra bên ngoài đuổi giết, cho nên hiện tại khởi nghĩa quân còn có thể tại trong doanh địa đóng quân, cứu trợ người bệnh, vùi lấp thi thể, thương nghị kế tiếp đối sách, đi ở đầy đất thương binh trên đường. Bát Mi cùng Hồng Mao hai vị sinh trưởng ở hòa bình niên đại người trẻ tuổi đều cảm thấy phi thường không khỏe, giống gà con giống nhau đi theo mục tái ngôn cùng cố tuân phía sau, đi tới. Bát Mi đột nhiên ánh mắt một ngưng, ai từ từ, kia mấy cái có phải hay không người chơi? Ở khởi nghĩa quân trong đám người, 9 vị người mặc sạch sẽ hiện đại trang phục, sắc mặt khỏe mạnh. Cho nhau chi gian cách khá xa người chơi cùng chung quanh khởi nghĩa quân nhóm không hợp nhau, bọn họ là ngày hôm qua chính mình tìm tới môn, tiểu đội một người tuổi trẻ binh lính theo Bát Mi ánh. Mắt nhìn bên kia, giải thích nói, tuy rằng bọn họ diện mạo cũng là hạ đẳng người. Nhưng thoạt nhìn thật sự không giống như là ăn qua nô lệ khổ bộ dáng. Phó quan các hạ liền không đồng ý bọn họ tiến doanh địa. Đương nhiên cũng không dám dễ dàng thả bọn họ đi, nói người trẻ tuổi lại nhịn không được nhìn mục tái ngôn bộ dạng cùng quần áo, đương nhiên các vị đãi ngộ khẳng định sẽ không giống như bọn họ. Chúng ta đều là gặp qua vị này anh hùng giáo huấn Sauron quân đội tư thế oai hùng. Nhất định sẽ cùng phó quan các hạ đúng sự thật hội báo. Lấy cảm tạ các vị trợ giúp, bên kia... Không bị đồng ý tiến doanh địa, vài vị người chơi cũng thấy đang ở đi hướng doanh địa mục tái ngôn. Đoàn người, thuyền cứu nạn các đại hiệp hội đều có, lão mang tân, truyền thống. Đường hiệp hội hấp thu có tiềm lực tân nhân lúc sau. Tân nhân trước mấy cái phó bản đều sẽ bị an bài cấp bậc tương đối thấp một chút người chơi lâu năm. Đi theo tiến vào, lần này hai cái tân tấn người chơi vừa lúc phân biệt bị sương mù thủ đô, hiệp hội cùng kỳ tích hiệp hội nhìn chúng, kỳ tích thực lực không tồi. Lần này phái 3 cái người chơi lâu năm tiến phó bản mang tân nhân. Nhưng, sương mù thủ đô chính là đứng hàng đệ tam đại hiệp hội. Cho dù chỉ phái 1 người chỉ dẫn thành viên mới, kỳ tích bên kia người cũng có chút kiêng kỵ, cùng bọn họ cách khá xa. Dư lại cái kia không có hiệp hội người chơi lâu năm chỉ có thể cùng 2 vị thuần tân nhân đứng ở một chỗ. Tam phương ranh giới rõ ràng, loại này ranh giới rõ ràng ở mục tái ngôn bọn họ xuất hiện khi bị đánh vỡ, đó là cái nào hiệp hội người chơi? kia chế phục ta giống như không ở thuyền cứu nạn đại sảnh gặp qua. Một cái, kỳ tích, người chơi lâu. Năm thọc thọc đồng bạn cánh tay, thoạt nhìn rất mạnh bộ dáng. Nhưng tóc đỏ cùng bát tự mi kia hai cái như là tân nhân. Đây là vùng một, hoặc là vùng một, muốn hay không đi hỏi một chút. Không vội, ngươi xem sương mù thủ đô vị kia cũng chưa động tĩnh. Chúng ta cái gì cấp, bọn họ hẳn là cũng soát đến kia hai cái nhiệm vụ chi nhánh. Trước xem bọn hắn có thể hay không gia nhập khởi nghĩa quân. Những người chơi lâu năm khe khẽ nói nhỏ cùng mục tái ngôn đoàn người bị mang nhập doanh địa. Trường hợp cũng không có quấy rầy, sương mù thủ đô, người chơi tiết tấu, sương mù thủ đô người chơi. Lâu năm là một vị trước mắt thanh hắc dị thường dày đặc tóc ngắn nữ tính. Nàng ôm ngực đứng ở một bên, chỉ điểm nhà mình hiệp hội thành viên mới. Chúng ta loại này đột nhiên xuất hiện thân phận tại đây loại chiến tranh bối cảnh phó bản chung là hoàn cảnh xấu, nhưng chỉ cần bày ra ra cũng đủ năng lực cá nhân. Gia nhập loại này đã ở vào hạ phong quân đội cũng không phải việc khó. Chỗ khó vẫn là ở điều thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh, lẻn vào Sauron Vương Thành cung đình yến hội. Cùng với gặp mặt Lilith Devorhill tiểu thư, nhìn như là một tuyển một. Nhưng ám tuyến nhất định giấu ở vị kia quý tộc tiểu thư trên người. Nếu muốn biện pháp cùng nàng đáp thượng tuyến, ta huy hiệu có thể khống chế loài chim. Thông qua chúng nó đôi mắt, ta đã tìm được rồi nàng vị trí, cái này phó bản. Chúng ta có hy vọng hướng một hướng 100% hoàn thành độ, chương 34 lộng lẫy cách mạng. Nam, Arthur, con ngựa trắng, trên gác mái Lilith. Nguyên lai khởi nghĩa quân quan chỉ huy Arthur đã từng ở Bạch Kim công tước phủ công tác quá, lục. Ngữ nông dựa ở hẹp hòi cầu thang bên, ngón tay xoa huyệt thái dương, nhẫn nại cũng tiếp thu Lilith Devorhill ký ức, cùng thượng một cái phó bản NASA bất đồng. Lilith cũng không phải bị cựu thần chi chứng cắn nuốt sống lại người. Nàng ký ức thực hoàn chỉnh cũng thực phong phú. Một chốc một lát khó có thể tiêu hóa, thuê bình dân đối với mỗi một cái quý tộc ra tới nói đều là lơ lỏng bình thường sự tình, ở nô lệ chế tăng thêm lúc sau. Các gia đều có như vậy mấy cái cây cọ ra người hầu bị đánh vì hạ đẳng nhất nô lệ. Có trốn đi, có do dự, có chỉ có thể nhận mệnh, nhưng cũng chỉ có Bạch Kim công tước phủ ra một vị khởi nghĩa quân lãnh tụ. Này đối đi vo hiu ra tộc tới nói không thể nghi ngờ là một kiện dèm pha. Nhưng cái này dèm pha còn không đủ để dao động quốc vương đối Bạch Kim công tước tín nhiệm, ít nhất là mặt ngoài tín nhiệm. Nhưng là một khi này dèm pha hơn nữa một cái, đi vo hiu tiểu thư khuynh tâm với cái kia khởi nghĩa quân hạ đẳng người kia có thể to lắc không giống nhau. Đặc biệt cái này giai đoạn quốc vương còn cố ý làm nàng đại biểu vương thất cùng sau Wyson liên hôn. Hết chương.